Chương 574, hệ lệ xạ muốn hạ tràng. Canh 4, mạn nệ tổng mất đi năng lực chiến đấu, mặc đạt được thắng lợi. Dạ Nì Nạ lại lần nữa tuyên bố kết quả, giặt mì nệ lại lần nữa chiến bại. Mạn nệ tổng đã mất đi năng lực chiến đấu, mặc dù cũng cho mập tạo thành tổn thương, nhưng lại hay là kém một chu tờ. Giặt mì nệ thấy thế bất đắc dĩ thu hồi mạn nệ tổng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Dương đánh bại hai cái, hơn nữa còn đều là sử dụng cùng một con mắc. Sư phó quá tuyệt vời, cứ như vậy cũng chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Sư phó thắng chắc nhìn xem một màn này cả sỉ hương phân nói. Đương nhiên không có người sẽ hoài nghi lời nàng nói, bởi vì Dương có thực lực như vậy. Bên cạnh hệ lệ xả nghe tiếng cười híp mắt nhìn xem giữa sân đứng lên nói ra. A Dương thật trưởng thành thật nhiều, cảm giác giống như càng ngày càng có thể dựa vào đâu, làm ta đều không nhịn được muốn cùng A Dương giao thủ nhìn một chút. A cảm hiểu lệ tiểu thư ngươi sẽ không phải muốn nói, ngươi bây giờ muốn hạ tràng đi cùng sư phó đối chiến. A một bên cả sỉ thấy thế có điểm kinh ngạc nói, hơn nữa nhìn đứng dậy, thần sắc bên trên mang theo một tia chiến ý hệ lệ xả, trong lòng không khỏi nghĩ đến, hẳn là không thể nào. Dù sao nơi này nhưng vẫn là tại đạo quán tranh tài đâu, bất quá. Sự tình luôn luôn ra ngoài ý định bên ngoài. Ha ha, có cái gì không được sao, hệ lệ xả khẽ cười một tiếng. Sau đó liền rời đi thính phòng tốt lấy Jasmine vị trí đi đến. Mà Jasmine cùng Dương thấy cảnh này cũng đều dừng động tác lại. Cho thấy hệ lệ xả đi tới Jasmine bên người mở miệng nói. Jasmine, cuối cùng này một trận tranh tài liền giao cho ta thế nào? Để cho ta tới giúp ta làm cuối cùng một trận tỉ thí. Cái gì, ngươi đang nói đùa gì vậy? A sẽ nói như vậy, dĩ nhiên không phải Jasmine, mà là đối diện A Dương, cũng không biết để lệ xạ bỗng nhiên làm cái quỷ gì, mặc dù có vẻ như nhận thức đến hiện tại, hai người đều chưa hề giao thủ dáng vẻ, bất quá Dương QNZ cho tới bây giờ không nghĩ tới mình lại có một ngày sẽ cùng để lệ xạ giao thủ. A huống hồ hiện tại là đạo quán khiêu chiến thi đấu. Quá làm loạn đi a, thế nhưng là quả nhiên liền xem như hảo bằng hữu Jasmine nghe tiếng sau đều là một trận kinh ngạc, nghĩ thầm hiện tại là đạo quán thi đấu chỗ nào có thể tùy tiện như vậy, như thế mặc kệ thắng thua đều giống như không quá phù hợp quy củ cảm giác, mà lại lâm thời thay đổi huấn luyện ra, đối người khiêu chiến tới nói cũng không công bằng, bất quá bây giờ hệ lệ xạ là quyết tâm muốn cùng Dương đối chiến ai cũng ngăn không được. Đã như thế, vậy ta nhìn như vậy đi, hai chúng ta một tổ. Một người sử dụng một cái bộ kẹ mẩn, A Dương sử dụng hai cái, một cá nhân đối chiến hai chúng ta thế nào? Nhìn thấy Jasmine dáng vẻ đắn đo, hệ lệ xạ mình cũng là đạo quán huấn luyện ra, cũng là biết quy củ, suy tư phía dưới, suy nghĩ một cái khác xem như điều hòa biện pháp đi, bất quá Dương nghe lại không quá dễ chịu. Xin nhờ, làm sao một cái liền các ngươi hai cái rồi, như thế không phù hợp quy củ có được hay không? Dương nghe tiếng sau lập tức nhịn không được mở miệng nói. Kỳ thật cũng chỉ là đậu đen rau muống từng cái mà thôi, một người đối hai cái kỳ thật hắn cũng không phải đặc biệt để ý, giống như cu nở dê rất thú vị dáng vẻ. Đối diện hệ lệ xả nghe tiếng sau buồn cười nhìn xem Dương no y thế nào, chẳng lẽ ngươi còn sợ thua cho chúng ta sao? Đây tính toán tùy cho các ngươi đi, Jasmine không có ý kiến, ta cu nở dê không có ý kiến, cái này tốt ta đã A Dương đều đồng ý, ta cu nở dê không do dự. Cái kia cuối cùng một trận liền lâm thời sửa đổi vì song thi đấu, A Dương thắng lợi nói. Ta vẫn là sẽ giao ra hơi nước huy chương, nhìn Dương đều đồng ý, lại thêm phản chính tự mình khu nở dê không có năm chắc đánh thắng, liên thủ với hệ lệ xạ, nói không chừng có thể vãn hồi một cái vừa rồi thảm bại mặt mũi. Suy nghĩ một chút, giặt mì nẹ khu nở dê đáp ứng. Tốt đã như vậy, vậy ta liền không khách khí, tin tưởng này lại là một trận làm cho người hoa mắt thần mê tranh tài. Bảo bối của ta ra sân đi, cho thấy hệ lệ xạ gặp Jasmine đáp ứng về sau liền hưng phấn xuất ra bộ kẻ bản, sau đó đem bộ kẻ bản ném ra ngoài, rất nhanh quang mang lập lòe bên trong, một đạo kim hoàng sắc thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dương nhìn thấy trước mắt bộ kẻ mẩn thời điểm không khỏi sức sở, mà Jasmine cũng giống như vậy. Ảm phạ rổ thì ra là thế, khi đó mạ dịp đã tiến hóa sao? Nhìn trước mắt ảm phạ rổ, Dương nghĩ tới chính mình lúc trước đưa cho hệ lệ xạ ly biệt tờ gì rèn, một con kia mạ dịp, nguyên lai đã tiến hóa thành ảm phạ rổ, không hổ là hệ lệ xạ, loại tốc độ này cũng coi là kinh người. Về phần Jasmine thì là kinh ngạc, không nghĩ tới hệ lệ xạ lại có ảm phạ rổ. Nguyên lai cảm hiểu lệ ngươi cu nở dê có ảm phạ rổ. A8 cầu hoa tươi 57 ửm, cái này ảm phạ rổ là A Dương đưa cho ta mạ dịp tiến hóa tới, A Dương ngươi cũng phải cẩn thận A. đứa nhỏ này cũng không phải lúc trước mạ dịp hệ lệ xả nghe tiếng sau ngọt ngào cười cười, sau đó ngẩng đầu đối Dương nói ra. Cho thấy ảm phạ dầu nghe tiếng sau cũng là màu đậm nghiêm cẩn lên, hai tay đụng đụng trong tay cọ sát ra từng tia điện quang đến, đó có thể thấy được chiến ý mười phần. Như vậy ta cũng phải phái ra ta vương bài, lên đi sật lì giặt mì nẹ thấy thế cũng là xuất ra mình vương bài, cho thấy quang mang bên trong, to lớn thân ảnh ra trong sân bây giờ, hung ác gương mặt, kim loại thân thể nhìn liền cứng rắn vô cùng, chính là Onyx tiến hóa hình sật lì, cũng là giặt mì nẹ vương bài bộ kẻ mẩn. Dương cũng biết, cái này sật lì thực lực tương đương mạnh mẽ. Ảm phạ rổ cùng sật lì sao không sai tổ hợp. Như vậy ta bên này nha liền để hai người này ra sân đi mập ngươi về tới trước đi. Dương nhìn đối phương đội hình, đúng là không tệ đội hình, ảm phạ rồ tốc độ cùng ý lực, lại thêm sật lì phòng ngự cùng lực lượng, đúng là tuyệt diệu tổ hợp, bất quá muốn nói lực lượng cùng tốc độ tổ hợp lời nói, mình cũng là có, nói Dương từ bên hông xuất ra hai cái bổ kẻ bạn. Lên đi hai cái bổ kẻ bạn đồng thời ném ra, hai bóng người đồng thời xuất hiện tại quang mang bên trong, một đạo hiện ra màu xanh đậm. Một đạo hiện ra xích hồng sắc, chính là Dương trong tay hai cái trùng hệ bộ kẹ mẩn, xì rồ cùng hệ giặc ruột, lợi dụng hệ giặc ruột lực lượng cùng xì rồ tốc độ, đến đối kháng đối thủ hai cái cường đại bộ kẹ mẩn. Tranh tài chính thức triển khai ảm phả rồ sử dụng thần đờ tuần tệ lệ xả đánh đòn phủ đầu dẫn đầu phát động công kích, thần đờ tuần điện quang chạm mặt tới, bên này Dương thấy thế không có bối rối, càng là loại thời điểm này càng muốn giữ vững tỉnh táo đầu óc, đối mặt ảm phả rồ công kích. Dương đối xì rổ mở miệng nói một bên khác hệ giặc ruột vận sức chờ phát động. Xì rổ sử dụng thờ Lát Ca nổng tới đón kích,